Grass, chương 11, thăng 11, gocchuyenaudio.com, chấm, trăng soi sáng, sáng cũng vô ích cũng sáng, tôi thích cậu ấy, thích cũng vô ích cũng thích, tôi thích cậu ấy hơn 8 tháng rồi, không phải nói buông là sẽ buông, nói bỏ là sẽ bỏ được, liệu cậu ấy có biết, tôi thích cậu ấy như thế nào không, tôi thích cậu ấy, 100 chữ thích cũng không nói hết được tình cảm của tôi. Tôi thích cậu ấy, nên mới kiên trì, cố gắng đến bây giờ. Tôi thích cậu ấy, không cần lý do, chỉ cần là cậu, cái gì đối với tôi cũng đáng. Tôi thích cậu ấy, còn hơn thích bản thân mình. Tôi thích cậu ấy, thực thích cậu ấy liệu có biết, phía sau luôn có một cô gái luôn dõi theo cậu từng ngày. Luôn quan tâm, lo lắng cho cậu, luôn thương cậu hơn bản thân mình. Tôi thương cậu nhiều như vậy. Có thể đổi lại một chút tình cảm từ cậu không? Cảm ơn cậu vì đã hiện diện trong thanh xuân của tôi. Chàng trai à, cách chương.